chỉ đã bay lên, bật chỉ đã bay. Sẽ không hối tiếc vì ngày hôm mắt trời đông, như khiến cơn tim giận buồn đáy lòng. Em muốn thân phận mình chưa kiếp trong chung hố vòng. buồn vui trắng tay ai sáng giàu. Rồi một ngày này anh quên đi chính em, là chỉ nhớ anh mất đi mà thôi. Nếu như em không thấy anh quan tâm em, là khi anh không có em hỏi gì. Đường về nhà một mình em quên lối đi, nguyện là sao soi sáng thêm con đường em. Làm chi khi đôi ta đã cách xa từ đây đến suốt đời. Một người giữ lấy ngàn nỗi đau, một người giữ lấy ngàn nhớ thương. Vẫn bên nhau sống trong màn đêm lạnh. Giờ còn gì em ra đi với tất cả những kỷ niệm. Để một lần anh vẫn biết ta mãi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. buồn chẳng phải khi mình chia tay được không anh đi. Là sao? Em bắt đầu nhận thấy chúng ta không hợp nhau vì nữa. Khi yêu thương phôi phai, tạm thời nhau một thời gian đi nào. Làm gì mày không phải do mày chính biết. Em chán anh lắm chuyện rồi. Đến xa đây chẳng như công việc quan lương thì được mấy đồng, sau này cũng chả nói với em đâu. Thôi cũng sao tự dưng lại nói vậy? Biết thương chúng ta chẳng có gì là tự dưng thôi nè. Em không tiếp tục nữa. Vậy thôi. Mình ngơ dậy chưa cà phê. nhạc đấy. Xin lỗi, còn đã hết giờ. Mời anh ra về ạ. Mày biết bố mày là ai không? Lên nhạc. Yeah.